Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, lại tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Xui xẻo Thiên Nhận Tuyết. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng Thiên Đấu Hoàng Thành cách xa nhau đến tính là phi thường xa xôi. Cưỡi xe ngựa, từ Thiên Đấu Hoàng Thành chạy tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, gần như cần 3 ngày 3 đêm lộ trình. Thế nhưng dựa vào chớp giật chuẩn chi dực, Lâm Dạ chỉ tiêu tốn nửa ngày nhiều thời giờ, liền từ Thiên Đấu Hoàng Thành chạy tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mênh mông vô bờ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, giống như một mảnh do cây cối tạo thành hải dương màu xanh lục. Phía dưới đủ loại hồn thú, chủng loại và số lượng đều cực kỳ đa dạng. Lâm Dạ triển khai chớp giật chuẩn chi dực, tận lực bay lượn ở trên không, tránh khỏi bị tầng trời thấp loài chim hồn thú tập kích. Sau đó dựa vào ngoại phụ hồn cốt trọng đồng mạnh mẽ sức quan sát, quan sát phía dưới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lựa chọn thích hợp săn giết hồn thú. Đối với thứ 6 hồn hoàn muốn săn giết hồn thú, Lâm Dạ kỳ thực hiện tại cũng không có một cái xác thực mục tiêu. Bất quá đối với hồn thú niên hạn, Lâm Dạ nhưng là có sáng tỏ yêu cầu. Vậy thì là nhất định phải ở 5 vạn năm trở lên. Bởi vì không có kim ngạc đấu la tùy tùng, đối với mình có thể săn giết hồn thú, Lâm Dạ cảm thấy nên cũng chính là ở 5 vạn năm tả hữu. Hoặc là chuẩn xác một điểm tới nói, ở 5 vạn năm trở lên, 7 vạn năm trở xuống. Nhẹ chấn chớp giật chuẩn chi dực, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phía ngoài xa nhất, hướng về bên trong vây cực tốc bay đi. Ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong, tuy rằng hồn thú đông đảo, thế nhưng căn cứ địa điểm không giống, hồn thú tu vi niên hạn cũng phân là tầng. Phía ngoài xa nhất cũng chỉ có 10 năm cùng 100 năm hồn thú. Ngoại vi có ngàn năm hồn thú. Chỉ có bên trong vây mới sẽ xuất hiện vạn năm hồn thú. Mà bởi vì Lâm Dạ mục tiêu chính là vạn năm hồn thú, vì lẽ đó đương nhiên phải đi bên trong vây tìm kiếm. Nếu như phía bên ngoài, vậy khẳng định là không tìm được thích hợp mục tiêu. Ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trên không, Lâm Dạ đập cánh cấp tốc phi hành. Ở đuổi tiếp cận một canh giờ lộ trình sau, rốt cục từ phía ngoài xa nhất chạy tới bên trong vây. Thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, Lâm Dạ hướng về phía dưới liếc nhìn mà đi. Ở tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong vây sau, ngàn năm hồn thú đã cơ bản tùy tiện quét hai mắt là có thể nhìn thấy. Mà vạn năm hồn thú, Lâm Dạ chỉ muốn quan sát kỹ, mới có thể rất dễ dàng là có thể phát hiện. Có điều hiện tại mới vừa gia nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong vây, Lâm Dạ tuy rằng có thể tìm tới vạn năm hồn thú, thế nhưng rất đáng tiếc là Lâm Dạ tìm tới vạn năm hồn thú tu vi niên hạn căn bản cũng không có vượt qua 3 vạn năm. Này hoàn toàn không phù hợp Lâm Dạ yêu cầu. Đang không ngừng tìm kiếm bên trong, theo càng ngày càng thâm nhập, Lâm Dạ có thể tìm tới hồn thú tu vi niên hạn ở từ từ tăng cao. Thế nhưng vẫn cứ không có phát hiện 5 vạn năm hồn thú tồn tại. Ngay ở Lâm Dạ quá chú tâm thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, ở phía dưới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong tìm kiếm thích hợp hồn thú thời điểm, oanh, đột nhiên nương theo nổ vang, xa xa một trận óng ánh ánh sáng màu vàng óng trong giây lát bộc phát ra. Đột nhiên xuất hiện bộc phát ra nổ vang, nhất thời đã kinh động xung quanh hồn thú. Trong nháy mắt, có tảng lớn chim hồn thú từ bên trong vùng rừng rậm kinh bay mà lên. Xảy ra chuyện gì? Nghe được xa xa truyền đến động tĩnh, Lâm Dạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Y theo Lâm Dạ kinh nghiệm, có thể phát sinh như vậy động tĩnh, 89 phần 10 là hồn sư hồn kỹ tạo thành. Có lẽ là có hồn sư ở nơi đó gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi thay đổi qua chớp giật chuẩn chi dực phương hướng. Đột nhiên rung lên chớp giật chuẩn chi dực, hướng về ánh sáng màu vàng óng bộc phát ra địa phương cấp tốc bay qua. Một bên khác, thời gian đảo ngược về mười mấy phút trước, Thiên Nhận Tuyết cảm giác mình xui xẻo cực kỳ. Thật vất vả đột phá đến 60 cấp. Ở tìm cơ hội rời đi Hoàng Cung sau, xử lý tốt tất cả, rốt cục có thể mang theo bên người hai tên phong hào đấu la đi ra săn giết hồn thú. Mang theo mừng rỡ tình, từ Thiên Đấu Hoàng Thành một đường đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thiên Nhận Tuyết vốn tưởng rằng bên người có hai tên phong hào đấu la ở săn giết một con hai vạn năm tả hữu hồn thú, nên phi thường ung dung mới đúng. Thế nhưng không nghĩ tới, ở một đường tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong vây sau, Thiên Nhận Tuyết tìm kiếm hơn nửa ngày, rốt cục phát hiện một cái rất thích hợp tự thân hồn thú. Một con tiếp cận hai vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Nhưng là ở Thiên Nhận Tuyết nhường bên người hai cái phong hào đấu la ra tay. Ra tay đi săn giết này con Quang Minh Thánh Lang Vương thời điểm. Hai tên phong hào đấu la mới vừa thả ra võ hồn. Thể hiện ra phong hào đấu la khí thế. Dĩ nhiên liền không hiểu ra sao đưa tới một con khủng bố màu vàng sậm gấu lớn. Dựa theo Thiên Nhận Tuyết biết được. Này con màu vàng sậm gấu lớn rõ ràng là trong truyền thuyết ám kim khủng trảo hùng. Chính là một loại ở vào hồn thú đỉnh chuỗi thực vật hồn thú. Ở hồn thú bên trong địa vị đủ để cùng xưng là rừng rậm chi vương thái thản cự viên sánh ngang. Hơn nữa, đối lập với thái thản cự viên tới nói, ám kim khủng trảo hùng không chỉ lực công kích cùng sức phòng ngự không kém chút nào. Thậm chí còn bởi vì có đủ để xé rách tất cả khủng bố vuốt xác. Sức chiến đấu có người nói so với thái thản cự viên mạnh hơn như vậy một ít. Một con trăm năm cấp ám kim khủng trảo hùng, hoàn toàn là có thể chiến thắng một con vạn năm cấp cái khác phổ thông hồn thú. Mà trước mắt chính mình gặp phải, rõ ràng là một con tu vi niên hạn vượt qua 10 vạn năm ám kim khủng trảo hùng. Điều này làm cho Thiên Nhận Tuyết quả thực kinh ngạc đến ngây người. Tinh đấu đại xâm rừng bên trong, không phải chỉ có hai đại hồn thú vương giả, một con là 10 vạn năm thái thản cự viên. Một con là 10 vạn năm thiên thanh ngưu mãng sao? Lúc nào dĩ nhiên nhảy ra một con 10 vạn năm ám kim khủng trảo hùng? Nhân loại, ngay ở Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi bốc lên sóng to gió lớn. Cả người khiếp sợ không tên thời gian. Trước mắt ám kim khủng trảo hùng dĩ nhiên gầm thét lên. Gào ra nhân loại lời nói. Trong lời nói, tràn đầy phẫn nộ. Điều này làm cho Thiên Nhận Tuyết bên người hai vị phong hào đấu la cũng không khỏi kinh hãi. Liền vội vàng đem Thiên Nhận Tuyết đẩy ra. Tiểu thư, chạy mau, nghe được hai tên phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết cũng nhất thời lấy lại tinh thần. Mà lúc này, trước mắt ám kim khủng trảo hùng đã gầm thét lên. Phảng phất một ngọn núi nhỏ giống như mang theo khí thế kinh khủng. Giơ lên có tới vượt qua dài 1 mét. Mang theo sắc bén vuốt sắc ám kim hùng trường, hướng về Thiên Nhận Tuyết ba người vọt tới. Thứ 7 hồn kỹ, thứ đồn chân thân, thứ 7 hồn kỹ, khí võ hồn chân thân. Chặn ở Thiên Nhận Tuyết trước người, phân biệt tên là thứ đồn đấu la thứ huyết phong hào đấu la. Cùng với tên là xà mâu đấu la xà long phong hào đấu la. Gầm lên, phát động thứ 7 hồn kỹ, hướng về vọt tới ám kim khủng trảo hùng đến đón. Chuẩn bị vì là Thiên Nhận Tuyết tranh thủ chạy trốn thời gian. Bởi vì 10 vạn năm cấp ám kim khủng trảo hùng khủng bố, Thiên Nhận Tuyết không thể lãng phí bên người hai tên phong hào đấu la hảo ý. Hơn nữa, chỉ có thực lực rất yếu nàng rời đi, hai tên phong hào đấu la mới có thể nghĩ biện pháp rời đi. Có điều ở cấp tốc thoát đi ám kim khủng trảo hùng vị trí sau, không chạy bao xa, Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên phát hiện bởi vì ám kim khủng trảo hùng mà không có bị hai tên phong hào đấu la ngăn cản hai vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Thế nhưng rất đáng tiếc, chưa kịp Thiên Nhận Tuyết cao hứng lên, từ này con hai vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương sau lưng dĩ nhiên lại đi ra một con năm vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng với một con năm vạn năm Tử Linh Bái. Sau đó còn lại lục tục đi ra có tới mấy chục chỉ Quang Minh Thánh Lang nhóm. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt nhất thời liền cứng ngắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.